Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, hữu danh vô thực nữ nhân vật chính truyền bá. Ngoặc kép chấm chấm, tay phải cánh tay bởi vì cổ tay huy động mà bị lôi kéo. Cổ tay nhất định phải buông lỏng, nhưng lại hẳn có nhất định khống chế. Đây là một cái chỗ khó. Ngươi có thể đối với lấy tấm gương vung vẩy tay đi luyện tập. Thẳng đến tay ngươi cổ tay tư thế tiêu sái, lòng mà có co giãn, hơn nữa lại khống chế được rất tốt, được gọi là bất hoàn mỹ hoàn mỹ. Ừ, Văn Tiểu Thi dùng sức gật gật đầu. Ta đều nhớ kỹ, nhìn xem nàng như cũ khát vọng ánh mắt. Hàn ca có chút im lặng, ngươi đây là muốn đem ta sở hữu tư thế tri thức ép khô a. Ta tạm thời liền phát hiện những vấn đề này, còn là từ từ đi a. Hàn ca không có ý định tiếp tục nói tiếp hạ xuống. Mọi thứ đều là chú ý cái tiến hành theo chất lượng. Duy nhất một lần giảng quá nhiều, nàng ngược lại sẽ nhớ không hoàn toàn. Ừ, nghe người đem giảng nhiều như vậy, ta thực được lợi không nhỏ. Văn Tiểu Thi có chút vui vẻ địa cười rộ lên. Ta trở về nhất định sẽ tiếp tục hào hào luyện tập. Cảm giác nhất định có thể đột phá bình cảnh. Cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Vậy hôm nay liền đến nơi này a. Hàn ca cười nói, Văn Tiểu Thi gật gật đầu. Biểu tình rồi lại có vài phần chần chờ. Ít khi mới nhỏ giọng nói, ngươi lợi hại như vậy. Ta kỳ thật rất muốn nghe ngươi đạn một đoạn khúc. Có thể chứ? Hàn ca xoa xoa cái mũi, nhẹ giọng cười nói, có thể làm lão sư, khẳng định ở phương diện này có nhất định tạo nghệ, nhưng chưa chắc phải nhất định có thể so sánh đệ tử làm tốt hơn. Ta minh bạch, Mỹ thực gia chủ nghệ liền chưa hẳn có đầu bếp hào. Văn Tiểu Thi ngửa đầu cười cười, thế nhưng là ta không để ý nha, thực thật tò mò, muốn nghe ngươi đạn một đoạn. Hàn ca cười lắc đầu, ta hôm nay mệt mỏi một ngày, xác thực không có gì trạng thái, lần sau đi, ta đạn ngươi tiểu muội muội a. Bản thân liền chính xác địa nắm đàn guitar tư thế cũng đều không hiểu. Căn bản rốt đặc cán mai được không nào? Văn Tiểu Thi thấy thế, liền cũng không bắt buộc, còn tưởng rằng Hàn ca là thật quá mệt mỏi, vậy ngươi liền nghỉ ngơi trước đi. Ta cũng không nên đánh tiếp nhiễu ngươi. Văn Tiểu Thi cười thẳng lên cao gầy thân thể. Ừ, bye bye. Văn Tiểu Thi trong lòng trả lại ôm đàn guitar. Biểu tình có chút chần chờ. Rất rõ ràng là muốn cầm đàn guitar lấy đi. Hàn ca thấy thế, ngắn gọn suy đoán nghĩ. Còn là cự tuyệt nội tâm của nàng hí. Ngươi yên tâm, buổi sáng ngày mai ta sẽ cầm đàn guitar cho ngươi. Vậy. Hảo ba, nghe được Hàn ca nói như vậy, Văn Tiểu Thi cũng nghiêm chỉnh không nên cầm đêm nay liền đem đàn guitar lấy đi. Nhưng nàng lại muốn rèn sắt khi còn nóng căn cứ Hàn ca đối với nàng chỉ đạo luyện thêm tập trong chốc lát, vì vậy càng làm đưa cho Hàn ca đàn guitar lại thu hồi lại. Ta, được hay không được luyện thêm tập nửa giờ? Ngay ở chỗ này, ta không đem đàn guitar lấy đi. Hàn ca sững sờ một chút. Vậy đi ha, ta đi nhìn một lát computer. Ừ, cảm ơn. Văn Tiểu Thi cười ngồi trở lại trên giường. Mà đối với cái kia đi theo nàng tới cô bé nói. Tiểu Giai, nếu không ngươi về nhà trước a. Hảo ba, vậy chúng ta ngày mai gặp. Dừng một cái, nữ hài vừa cười hướng Hàn ca vẫy vẫy tay. Hàn tiên sinh cũng gặp lại rồi. Bye bye, Văn Tiểu Thi cùng Hàn ca cười phất phất tay. Hàn ca mở ra trên mặt bàn laptop. Này máy tính còn là 2 năm trước đại học thời điểm mua. Vận chuyển tốc độ đúng là chậm một chút. Bất quá nhìn xem video vẫn có thể. Nhìn xem computer wallpaper giới diện phát một lát ngốc. Hàn ca trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì vậy. Suy nghĩ một lát. Hắn mới mở ra trình duyệt, tìm tòi một chút thế giới này nổi danh trực tiếp bình đài. Ngà voi TV, đấu chó TV, Đại Năng Mèo TV. Trong đó, trực tiếp khai sang giả là Ngà Voi TV. Nhấc lên trực tiếp dậy sóng là Đấu Chó TV. Đại Năng Mèo TV thì là một cái công tử ca nện tiền đỉnh lên. Này ba cái bình đài là trước mắt thực lực tối cường. Hàn ca tiến vào Đấu Chó TV, thấy được xếp hàng thứ nhất phân loại là Vương Giả Liên Minh, tò mò điểm tiến phân loại. Hàn ca không chịu được vỗ đùi, trong miệng bay ra một cái nhẹ nhàng thanh âm. Thảo, nguyên lai cái này nội dung trò chơi đặc biệt căn bản chính là kiếp trước anh hùng Liên Minh, chỉ là cùng trước kia danh tự bất đồng mà thôi. Nhưng Hàn ca tới trực tiếp bình đài cũng không phải vì nhìn trò chơi. Hắn là muốn nhìn nữ nhân vật chính truyền bá. Không sai, chính là nữ nhân vật chính truyền bá. Vừa vạn, Vương Giả Liên Minh, chuyên khu liền có một cái ca hát nữ nhân vật chính truyền bá. Kêu Phùng Tiểu Lạnh, trước mắt nhân khí 112.6 vạn, xem bộ dáng là rất hỏa muội giấy. Hàn ca lập tức điểm tiến vào, vì không ảnh hưởng văn tiểu thi, hắn đeo lên tai nghe, nghe được nữ nhân vật chính truyền bá đang tại hát một đầu hắn cũng chưa từng nghe qua ca. Nhất định là thế giới này bản thổ âm nhạc. Hàn ca trước lấy chính mình tiêu chuẩn đối với này muội giấy tiến hành sơ lược đánh giá. Nhan trị, 82 phân, âm nhạc, 84 phân. Xem như cái tương đối có năng lực chủ bá, mà Hàn ca mới dùng phần mềm quét hình hạ Phùng Tiểu Lạnh. Lựa chọn xem xét nàng trước mắt chức nghiệp trình độ, cuối cùng cho ra kết quả là nhan trị 72, 3 phân, âm nhạc 73, 6 phân. Hàn ca nhất thời im lặng, trình độ tuy cũng coi như đã trên trung đẳng, nhưng hẳn là không phù hợp cao như vậy nhân khí a. Có phần hữu danh vô thực, 72, 3 nhan trị cho điểm. Đây nhất định là khuôn mặt phương diện có một chút tiểu khuyết điểm. Nhưng Hàn ca từ camera thượng hoàn toàn xem không xảy ra vấn đề gì. Đối phương khẳng định dùng mỹ nhân gầy mặt các loại phần mềm. Về phần ngón giọng, rõ ràng cũng dùng các âm thanh điểm tô cho đẹp khí. Nàng có thể hòa. Chỉ là sau lưng có người đóng gói lăng xê hảo gạt bỏ. Hơn nữa còn có nhất định vận khí. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận nàng xác thực có đủ nhất định cơ bản thực lực. Nhìn xem đầy bình soát, êm tai, nữ thần, mưa đạn. Hàn ca khinh thường địa bĩu môi. Nếu như cũng có thể là nữ thần. Kia bên cạnh ta, nhan trị, 86. 7 phân chẳng phải là siêu cấp nữ thần. Hàn ca, nguyên lai ngươi thích xem nữ nhân vật chính truyền bá nha. Quả nhiên cũng là trạch nam đó. Nghe được văn tiểu thi trêu ghẹo, Hàn ca cười nhổ xuống tai nghe. Ta đối với các nàng ngược lại không có gì hứng thú. Chỉ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp nghĩ đến xem những cái này đại hỏa nữ nhân vật chính truyền bá có ưu điểm gì a? A hát. Chính là, nếu như ngươi cảm thấy nàng thực lực có thể, liền đi, lừa dối, nàng cùng công ty của các ngươi ký kết đúng không? Chỉ tiếc nàng thực lực kém xa. Hàn ca quay đầu cười cười. Ta cảm thấy có nếu như ngươi làm nữ nhân vật chính truyền bá, cũng có thể miễu sát nàng, còn là cũng được a. Văn tiểu thi bẹt cái miệng nhỏ nhắn, những người này đều có phòng làm việc. Hiện tại hướng này đi lách vào quá nhiều người. Nếu như không ai ở sau lưng thao tác, rất khó hỏa lên. Vậy ta về sau nếu như thành lập cái phòng làm việc, ngươi tới theo ta làm a, ta tới nâng ngươi. Hàn ca cười nói, đi nha, chờ ngươi ngày nào đó thực có bản thân phòng làm việc, cứ việc tới tìm ta a. Văn tiểu thi cũng đi theo nửa thật nửa giả mà cười đạo. Vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ ngươi nói. Chuyện, tốt lắm, ngươi là chăm chú sao? Ta nha, dù sao nếu quả thật có cơ hội, ta xác thực cũng muốn thử mình một chút có thể làm tới trình độ nào. Văn tiểu thi ngẩng đầu lên, xinh đẹp cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,